Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338. Chương 1338. Chúng thần phía sau hắc thủ. Huyết Hoàng cùng chiến thần. Cái này, xác thực như thế. Trí Tuệ Đế Thần Nhã Ti nhẹ gật đầu, giải thích nói: Hắc Ám Thần Hệ mặc dù cùng chúng ta đối lập, nhưng dù sao cũng thuộc về với phương Tây Thiên Giới. Kia đến tự thế gian phương Đông ma đầu thật là đáng sợ. Nếu như nhân thủ không đủ, chỉ sợ khó mà đem vây quét. Vì sao nhất định phải vây quét cái kia phương Đông thần linh? Sinh mệnh nữ thần Jenny Tiêm lông mày nhíu một cái, chợt hỏi: Dưới trướng của ta thiên sứ đã từng xa xa truy tung với hắn, phát hiện cái kia phương Đông thần linh cũng không cái gì ác ý. Tương phản, mỗi lần tựa hồ cũng là chúng ta phương Tây Thiên Giới chủ động xuất thủ, khó xử với hắn, cái này phía sau, chẳng lẽ có bí ẩn gì hay sao? Không nên hỏi. Trí Tuệ Nữ Thần đột nhiên cao giọng quát, dừng một chút âm thanh. Nàng tự giác vừa rồi ngữ khí quá nặng, lại hòa hoãn giọng nói: Jenny, cái này không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta muốn làm chỉ có chấp hành. Phương Tây Thiên Giới cường giả không ít, có thể chủ thần số lượng lại không nhiều. Ngươi cũng đã biết vì sao. Mời Nhã Ti tỷ tỷ chỉ giáo. Sinh mệnh nữ thần có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì chúng ta đầy đủ nghe lời. Trí Tuệ Đế Thần Nhã Ti thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Jenny im lặng im lặng. Mặc dù không biết Nhã Ti lời nói thật giả, nhưng nghe rất có đạo lý. Răng rác, đột nhiên, Trí Tuệ Ẩn Điện phía trước vườn hoa, một cái cực lớn tử lôi từ trên không trung bổ xuống, đem vườn hoa bổ đến cháy đen một mảnh. Ngay sau đó, một đạo tử kim thân ảnh liền từ trong đó hiển hiện. Này thần khôi ngô cao lớn, đầu đầy tóc tím theo gió phất phới, phảng phất là khiêu động lôi điện, hai mắt bên trong tử kim chi hỏa không ngừng tuôn ra. Hắn chính là phương Tây Thiên Giới lôi thần, Jarit Lạp. Tại tay trái của hắn bên trong, cầm một thanh điện quang lấp lóe lôi thần chùy, trên tay phải, cầm một thanh tử kim sắc lôi thần kiếm. Vừa nhìn thấy hắn, sinh mệnh nữ thần lập tức gương mặt vẻ giận dữ, điểm chỉ lấy lôi thần trách mắng: Ra rít rồi, ngươi còn có mặt mũi đến? Tỷ tỷ của ta bị ngươi cầm tù đi nơi nào? Nghe nói lời ấy, lôi thần cười lạnh nói: Sinh mệnh nữ thần điện hạ, ngươi cũng không muốn oan uổng người tốt. Tỷ tỷ ngươi 5.000 năm trước liền mất tích, bản thân 4.000 năm trước mới từ đời trước tôn thần trong tay tiếp nhận lôi thần thần vị. Tỷ tỷ ngươi Camui mất tích, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, nghe nói lôi thần rảo biện, sinh mệnh nữ thần giận tím mặt. Nàng gần nhất thế nhưng là tự mình nhận được tỷ tỷ mình Camui thần niệm truyền âm, nói mình bị lôi thần cầm tù. Lôi thần mưu toan đạt được sinh mệnh nữ thần sinh chi pháp tắc, để cầu vĩnh sinh bất diệt. Tốt, Jenny, chó cắn người thường không sủa, phải học được khống chế phẫn nộ của mình. Trí Tuệ Nữ Thần Nhã Ti đồng dạng mặt trầm giống như nước. Nàng một mặt uy nghiêm thái độ, đối với lôi thần trách mắng: Jarit kéo ngươi, không nói trước ngươi tù không có cầm tù đời trước sinh mệnh nữ thần, liền nói ngươi tùy ý phá hoại bản thân bồi dưỡng nhiều năm thần hoa. Này làm sao tính? Nói, Nhã Ti trong tay quyền trượng dừng lại, liền từ thần tọa bên trên đứng lên, toàn thân ngân quang lăn tăn, phảng phất một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Trí Tuệ Nữ Thần bớt giận: Hôm nay chúng ta đến đây, có thể không phải là vì tranh đấu. Ngay tại hai thần rằng co thời khắc, một cái anh tuấn nam tử tóc vàng từ lấp đầy quang chi khí tức không gian thông đạo bên trong đi ra. Khỏi, đây là một cái rất có mị lực nam tử, toàn thân trên dưới đều là quang minh, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng, như là cái kia cao huyền vô không mặt trời. Quang Minh Thần, ngươi ngược lại là người hiền lành làm đã quen, gặp được chuyện gì cũng muốn điều giải vài câu. Trí Tuệ Nữ Thần đùa cợt Quang Minh Thần một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu Lôi Thần trách nhiệm. Lại chậm rãi ngồi xuống, mà nghe nói Trí Tuệ Nữ Thần đùa cợt, Quang Minh Thần đầu tiên là tiến vào thần điện ngồi xuống. Tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, Nhã Ti ngươi có chỗ không biết, lần này Hắc Ám Thần Hệ một phương, có thể đã tới mấy vị đại nhân vật. Nếu là chúng ta Quang Minh Thần Hệ không đoàn kết, sợ rằng sẽ bị bọn hắn một miệng nuốt. A, ai tới? Chẳng lẽ là bọn hắn tổ thần? Trí Tuệ Nữ Thần suy đoán nói, không kém bao nhiêu đâu. Hai vị huyết thiên sứ bộ tộc huyết hoàng. Quang Minh Thần lời vừa nói ra, ở đây các thần linh nhất thời im bặt. Huyết thiên sứ bộ tộc đã từng khinh thường phương Tây thiên giới. Bọn hắn khác biệt với những cho kia các chủ thần làm công thiên sứ. Trong tộc bất kỳ một cái nào trưởng thành tộc nhân đều có thể cùng thiên giới chủ thần bình khởi. Bình tọa, nếu không phải số lượng dị thường thưa thớt, thời kỳ toàn thịnh cũng không cao hơn 10 người. Chỉ sợ nửa cái phương Tây thiên giới đều muốn thụ bọn hắn ảnh hưởng. Còn tốt, vạn năm trước trận kia thần bí đại chiến, để huyết thiên sứ gần như diệt tộc, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ có hai vị huyết hoàng xuất thế. Phải biết, huyết hoàng thế nhưng là huyết thiên sứ bộ tộc đỉnh cấp cường giả. Thực lực so thiên giới chủ thần còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc. Cùng những cổ xưa kia thần hoàng đặt song song, có thể so với đại thiên thế giới tiên phẩm thiên chí tôn. Nhắc Tào Tháo đến, ngay tại chúng thần nghị luận huyết hoàng uy hiếp lúc, hai tên huyết phát huyết mâu huyết bào, phía sau một đôi huyết hồng cánh chim thiên sứ liền từ trên trời giáng xuống. Chính là hai vị thần hoàng cảnh giới huyết hoàng, hai vị huyết hoàng đến, cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi của mình, mặc dù Hắc Ám Thần Hệ cùng Quang Minh Thần Hệ đối lập lẫn nhau. Nhưng thân là thần hoàng cảnh giới cường giả, bọn hắn không cần thiết cùng tiểu bối nói nhảm, như thế không khỏi thất thân phần, mà tại hai vị huyết hoàng sau lưng, lại là hai vị Hắc Ám Thần Hệ thần linh đến đây. Hai vị này, một vị là Hắc Ám Đại Ma Thần, mặc dù tên của hắn rất nghiêu, nhưng cũng chẳng qua là cùng Trí Tuệ Nữ Thần, Lôi Thần chờ ngang hàng chủ thần cảnh giới. Hắn thân cao ba thước trở lên, thân mang đen kịt ma giáp, hắc vụ nhàn nhạt lượn lờ tại chung quanh hắn, để bộ mặt của hắn mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi tinh hồng ma nhãn lóe ra quang mang. Mà tại trán của hắn chính giữa, mọc ra một cây chia làm tam xoa màu tím ma giác. Đây là thiên ma bộ tộc tiêu chí, mà tại ám hắc đại ma thần bên cạnh thân, thì là trường quản tử vong pháp tắc Minh Thần. Minh Thần cũng cùng đại ma thần, cả người đều ẩn tại nồng đậm hắc vụ bên trong, nhìn rét lạnh vô cùng. Cái này còn không có xong, tiếp xuống lại có hai vị Hắc Ám Thần Hệ ma thần giáng lâm, theo thứ tự là Điều Xấu ma thần cùng Bạo Thực ma thần. Bọn hắn đồng dạng mang một cái phân tam xoa màu tím ma giác, hiển nhiên bọn hắn cũng là thiên ma bộ tộc. Đông đảo ma thần đến đây, lập tức để ở đây khí tức trở nên ngột ngạt rất nhiều. Ngại với hai vị huyết hoàng ở trước mặt, Quang Minh Thần Hệ các thần linh cũng không ai dám mở miệng chào phúng các ma thần. Còn tốt, ngay sau đó, nhiều phần mênh mông thần lực từ cao không bao phủ xuống. Cảm giác khí tức rõ ràng là không chỉ một Quang Minh Thần Hệ một phương thần linh tới. Nháy mắt sau đó, hai cái bộ dáng không sai biệt lắm cao lớn thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Tại chung quanh bọn hắn, phun trào lấy ngập trời liệt hỏa, sau lưng mười mấy tên địa chí tôn cấp bậc thiên sứ sáu cánh. Đem hai người làm nổi bật càng thêm thần võ, hai người theo thứ tự là Hỏa Nguyên Tố chủ thần Cách, cùng đệ đệ của hắn, Quang Nhiệt chủ thần Kỳ Man. Không chỉ có là hai người bọn họ, Cũng không lâu lắm, một tên toàn thân tản ra cường hoành chiến ý thanh niên đi vào thần điện. Hắn còn cố ý khiêu khích thức nhìn hai vị huyết hoàng liếc mắt. Lúc này mới ngồi xuống, vị thanh niên này người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm, cả người như một đoàn cháy hừng hực chiến hỏa. Hắn chính là phương Tây thiên giới chiến thần, Kerry Kam, chiến thần thực lực từ trước đến nay không có thể phỏng đoán. Thế hệ đệ chiến thần mặc dù chỉ là thần vương cảnh giới, nhưng lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng lại làm cho bọn họ có thể so với thần hoàng. Mà lại, chiến thần xuất thân bộ tộc kia, thế hệ cầm giữ thiên giới chiến thần thần vị, truyền thuyết, bọn hắn cùng thiên giới danh xưng chiến lực đệ nhất thánh chiến thiên sứ tộc huyết thống rất gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.